Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lúc này Phan Vân có chút xấu hổ nói, xem ra nàng cũng rảnh rỗi đến không chịu nổi. À, thật ra thì công việc này chúng tôi làm được, không có gì đâu. Miêu Hồng xua tay, nhưng mà tôi áy náy. Như vậy đi, vậy cô hát cho chúng tôi nghe đi. Tôi tin tưởng tiếng hát của cô sẽ rất hay, nhất định là có thể làm cho chúng tôi cảm động, sẽ có động lực làm việc hơn. Thấy Phan Vân dáng vẻ như muốn giúp, Tần Hạo đơn giản suy tư nói ra, là một đề nghị không tệ đó. Phan Vân gật đầu, sau đó cất giọng. Ở trong thôn xóm này vang lên những tiếng hát êm tai, giọng hát kia cứ lặp đi lặp lại, làm cho người ta cảm giác dễ chịu. Có thể nói đem nội tâm của mọi người trải qua sự tốt đẹp. Đã như vậy, Trương Cường và Tần Hạo đều không khỏi tăng tốc dựng lều vải nhanh hơn, thậm chí là cố gắng thêm một chút, có thêm động lực. Miêu Hồng dùng một sợi dây đang buộc cái gì đó, âm thầm gật đầu, dáng vẻ tán thành. Xem ra chuyến đi này ban đầu cũng có chút làm cho người ta kỳ quái, nhưng tổng thể mà nói là thuận lợi, hy vọng là như vậy. Chương 308, cắm trại. Sau một hồi mọi người bận rộn, đã có thu hoạch nhất định. Sung Đồng và Vương Mục, hai người đi trên núi, bắt được khá nhiều thỏ hoang cùng với rắn và một số món ăn sơn hoang dã lĩnh ở trong bẫy của những người thợ săn. Ngô Béo cũng mang về một ít củi. Trong phạm vi một dặm này cũng đã dò xét qua, quay đầu có thể báo cáo tình huống cụ thể cho Tần Hạo. Điều này Tần Hạo cũng không khỏi phỏng đoán được, những hiện tượng quái dị kia có lẽ chỉ là những nhân tố bình thường mà thôi. Nếu không, Ngô Béo dù có âm dương nhãn, đi xung quanh đây nhất định có thể thấy được vài phần gì đó. Hai người Trương Cường và Tần Hạo cuối cùng cũng dựng xong lều vải. Tần Hạo dựng 4 cái, Trương Cường dựng 3. Sau đó, Vương Mục còn cố ý đi thử xem, kéo ở các góc, xem Trương Cường dựng 2 cái không đúng cách, lại hao tốn một lần nữa dựng lại. Như vậy coi như cũng tốt, ít nhất lều vải này thời điểm buổi tối ngủ có thể đảm bảo tùy tiện tránh được gió. Bọn họ đối với cái này cũng yên tâm. Thật ra thì đi vào trong đây thôn xóm nhà cửa cũng không ít, nhưng những lều vải này là chuẩn bị từ sớm, tăng thêm cảm giác như là mình đang thám hiểm. Bọn họ có rất nhiều người, trong lòng cảm giác cũng hơi kinh dị từ cái thôn trang này, cho nên cũng không muốn đi vào trong mà ở. Ngô Béo đem toàn bộ củi lửa đốt xong, xem xung quanh một chút, thân thủ vô cùng lão luyện, đi đến dòng suối để rửa những món ăn. Lần này Vương Mục không dám đi nữa, bởi vì lúc trước hắn ra bờ suối đã nhìn thấy hình ảnh kỳ quái. Hơn nữa miệng không ngừng la hét, mình sẽ không bao giờ đến sang bên đó nữa. Một điểm này cũng làm cho mọi người kinh ngạc, nhưng mọi người vốn là đi chơi, chính là làm những chuyện vui, cũng không bắt ép hắn làm gì. Đáng nhắc tới xung quanh lúc này vẫn ngoài ý muốn có thu hoạch. Ngô Béo đi ra vừa rửa rau quả lại bắt được 2 con cá. Ở trong khe đá mò tới mấy con cua. Như vậy cũng là phong phú. Những món ăn dân dã này qua tay của hắn đều phải xử lý, chờ đến lúc nước sôi hắn đã mang trở về. Lúc này Ngô Béo và Tần Hạo nỗ lực dùng tấm ván phe phẩy, rốt cuộc đã đốt được lửa, đun được sôi nước. Không cần chờ đợi, đem cá thỏ dùng gậy gỗ xiên qua, đặt ở trên đống nở lửa nướng thịt. Còn ví dụ như tôm và cua, dùng một cái nồi hầm cho vào để đun. Những gia vị họ đều có mang theo qua chế biến. Kỹ thuật nấu nướng của mọi người cũng không tệ, làm ra những món ăn mùi vị cũng tuyệt đối là thơm ngon. Trương Cường vừa rồi bị dọa kinh sợ, bây giờ cũng quên hết mà ăn nồng nhiệt. Mọi người vừa ăn vừa không quên nói chuyện hoạt động của mình như thế nào. Ví dụ như Phan Vân thì ca hát. Sau đó tên huấn luyện viên thể hình đứng lên nhảy múa, hắn cũng không có tệ lắm, nhảy một điệu breakdance rất chất, sôi nổi. Mọi người ngồi dưới cũng đung đưa thân mình theo, vui vẻ. Buổi chiều, tất cả cùng nhau đi lòng vòng quanh khu vực phụ cận một chút để xem có gì tiềm ẩn nguy hiểm hay không. Đồng thời Miêu Hồng cũng định trước, nhắc nhở mọi người chuẩn bị những trang bị sẵn sàng, bố trí lên như vậy có thể làm thành một lớp hàng rào bảo vệ xung quanh khu lều bạt. Nếu như có ai mà đi vào đây thì sẽ bị đánh động, mọi người cũng yên tâm hơn chút ít. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net